Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 241, bị bắt thoa y khách. Thoa y khách, Hàn Quốc kể đến hàng đầu mạng lưới tình báo đầu mục, trực thuộc ở Đại tướng quân cơ vô dạ phía dưới, không nghĩ tới cũng chỉ có chút năng lực ấy, quá khiến ta thất vọng. Bạch Thuấn từ cách múa trong tay tiếp nhận thoa y khách nhận tội đồ vật. Nhìn quét qua đi ném qua một bên, nhìn mặt đất cặp mắt kia vô thần người thanh niên trẻ. Nói, mật báo núi ghi chép, thoa y khách lẻn vào Tần quốc ngày đó, bởi vì không có chiếu thân thể thiếp, bị phát hiện bắt lấy chạy trốn giả tạo chiếu thân thể thiếp về sau. Bởi vì mùa nóng ngày trên người mặc giày áo tơi đấu bồng, bị tuần tra, phát hiện chiếu thân thể thiếp quan phủ không có ghi chép, là giả tạo, lại bị truy sát, bỏ rơi truy sát, ném xuống áo tơi đấu bồng. Thoa y khách cùng phổ thông bình dân một dạng đi tới quan phủ chủ động công việc chiếu thân thể thiếp, kết quả bởi vì ngữ khí quá mức lạnh lùng, không có chút nào tình cảm, bị tuần tra, lần thứ hai bị phát hiện thân phận, trải qua phía trên mấy lần bắt lấy thất bại, ảnh mật vệ tự mình điều động, thoa y ghét lần này là chạy trời không khỏi nắng, trực tiếp bị tóm, đồng thời được đưa đến 10 phòng tối bên trong tiến hành thẩm vấn. Ảnh mật vệ nhóm người này đều là từ La Võng, xuất ngũ, hạ xuống. Không thể quá mấy ngày liền cậy ra vị này Hàn Quốc tình báo đầu lĩnh miệng. Nói thật, Hàn Quốc lần này cử động thật là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá nghĩ đến Hàn Quốc não tàn cử động đã không phải lần đầu tiên, Bạch Thuấn cũng chỉ có thể ly hôn múa một dạng, nở nụ cười mà qua. Hàn Quốc, yếu nhất nhỏ nhất quốc gia, trước đây không lâu còn vừa cắt nhường cho Tần quốc một nửa lãnh thổ. Kết quả hiện tại phái người muốn ở Tần quốc thành lập mạng lưới tình báo. Đây là tại khôi hài sao? Vậy thì theo một cái ở trong vườn trẻ đánh khắp thiên hạ vô địch thủ tiểu bằng hữu, chạy đến trường đại học bên trong, muốn dùng vũ lực chinh phục toàn bộ người. Tần quốc từ khi thương ưởng biến pháp tới nay, một quãng thời gian rất dài đều là đêm không cần đóng cửa, không nhặt của rơi trên đường, coi như hiện tại bị Lã Bất Vi hơi hơi biến hóa một điểm. Nhưng trên tổng thể không có đổi, một cái ngoại lai lẻn vào người, như thế, nghênh ngang, không phải là muốn chết sao? Đương nhiên, cái này nghênh ngang là đối với gián điệp cùng đặc công tới nói, mà không phải tướng đối với người bình thường. Không thể không nói thoa y khách chuyên nghiệp tố dưỡng quá kém, kém đến để Bạch Thuấn cũng có chút bận tâm Tần quốc bên này chắc chắn sẽ cũng là giống như hắn phế. Phẩm, cách múa, ta nói, ngươi nhớ, Bạch Thuấn sờ lên cằm suy nghĩ một lúc, đột nhiên mở miệng nói, vâng, cách múa nghe vậy lập tức từ trên thân không biết nơi nào lấy ra một quyển vải trắng. Cùng một nhánh Bạch Thuấn đưa cho nàng bút than, ngã trên mặt đất hai mắt vô thần thoa y khách nghe vậy lộ ra xem thường nụ cười. Cho rằng Bạch Thuấn chẳng qua là đang cố lộng huyền hư. Hắn cho rằng bị Tần quốc bắt được cũng chỉ là Tần quốc đề phòng nghiêm ngặt mà thôi. Luận điệp báo hắn thoa y khách tuyệt đối là đương đại kiệt xuất. Bạch Thuấn nhưng không quan tâm những chuyện đó, trực tiếp sửa sang một chút trong đầu tin tức, bắt đầu nói đến, gián giả, bất luận khi nào đều muốn hỏi mình một vấn đề. Ta là ai? Vĩnh viễn không nên quên chính mình hiện hữu yểm hộ thân phận. Càng không nên quên chính mình thân phận chân thật, người khác gọi ngươi tên gọi phía sau, bất luận là cái nào tên, đều là nguy hiểm nhất thời điểm, tuyệt đối không nên nằm mơ, nói mơ là chí mạng, lại càng không muốn say rượu, tuyệt đối không nên nằm mơ, nói mơ là chí mạng, lại càng không muốn say rượu, không cần nói quá nói nhiều, cũng không cần không nói lời nào. Không muốn ra vẻ mình quá đặc biệt. Tê Huy mục đích, đương nhiên, ở lão thủ trước mặt, quá phổ thông càng bắt mắt. Bạch Thuấn vừa nói, cách múa thật nhanh ghi chép, mà một bên ngã trên mặt đất Thoa Ý khách đã sửng sốt. Hắn nơi nào có thể nghĩ tới đây một nhóm còn có để ý nhiều như vậy. Nói chung, ánh mắt ngươi, mũi, miệng, lỗ tai, hai tay, thậm chí toàn thân, tình cảm, sinh mệnh, cũng không phải là mình. Lúc khi tối hậu trọng yếu cũng có thể trừ. Thế nhưng không lúc khi tối hậu trọng yếu, nhất định phải bảo vệ tốt bọn họ. Một cái tốt gián giả, hắn có thể đóng vai một cái vui cười tức giận mắng thằng hề. Cũng có thể biến thành một cái ôn lương cung kiệm quý tộc. Nói chung, lúc nào, thân phận gì, đều cần lựa chọn. Ngu xuẩn nhất gián giả cùng sát thủ, chính là theo cái này Thoa Ý khách một dạng, đem hết thảy đều hiện ra lộ ở bên ngoài. Được, tạm thời liền những thứ này. Khổ cực, chờ sau đó sau khi rời đi đi giao cho ảnh mật về. Bạch Thuấn sau khi nói xong, vì là múa bút thành văn cách 530 múa rót chén trà nước. Nói, tạ chủ thượng, cách múa viết xong để bút xuống. Trà trà thái dương mồ hôi, hai tay nâng lên Bạch Thuấn cho nàng nước trà. Uống một hớp, Bạch Thuấn đã nói xong, lại nằm hội trên ghế nằm, mà cái kia Thoa Ý khách đã nghe xong toàn mộng ở. Cách múa uống xong trà về sau, nhìn thấy Bạch Thuấn thủ thế, ngầm hiểu, rót một ly trà, bưng đến Bạch Thuấn trước mặt, đúng, ngươi biết tại sao trọng yếu như vậy đồ vật. Ta sẽ ngay ở trước mặt ngươi nói sao? Bạch Thuấn uống một hớp có chứa cách múa môi trà thơm nước. Nhìn Thoa Ý khách, hỏi, ngoặc kép chấm than, nghe giữa thiên cảm giác được ích lợi không nhỏ. Hơn hẳn đọc sách 10 năm Thoa Ý khách chấn động mạnh một cái. Phảng phất từ trong mộng thức tỉnh. Đúng vậy a, trọng yếu như vậy đồ vật. Bạch Thuấn ngay ở trước mặt hắn mặt nói. Ngươi muốn giết ta? Thoa Ý khách hỏi ra một cái hắn cảm giác là từ trước tới nay ngu xuẩn nhất. Vấn đề, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.